ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 719, nhìn chúng nữ kiếp trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm một giới thiên đạo, cũng không có thể tùy ý rời đi. Tô Tầm dùng cái này tự an ủi mình. Sau đó đem Côn Lôn kính cùng Vương Mẫu Ngọc Trâm lấy ra. Trên mặt lại lộ ra nụ cười. Cái này một đợt, máu kiếm không thua thiệt. Tô Tầm tiến vào minh giới. Trực tiếp ở bên trong tẩy luyện đi Vương Mẫu cấm chế. Cầm trong tay Ngọc Trâm vứt ra ngoài. Ngọc Trâm rơi xuống đất. Bành trướng biến lớn. Rất nhanh liền hóa thành một tòa u lãnh xanh biếc ngọc cầu. Cầu nại hà có. Còn kém vong xuyên hà. Vong xuyên hà nước sông phải có trầm luân ác quỷ lực lượng. Tự nhiên cũng không phải phàm thủy có thể thay. Về phần Côn Lôn kính. Còn muốn tìm một khối không tầm thường tảng đá tới trùng luyện. Mới có thể biến thành tam sinh thạch. Đá bình thường nhịn không được Côn Lôn kính lực lượng. Dù là cái này Côn Lôn kính cũng không phải là cửu châu trong thần thoại Côn Lôn kính. Chỉ là một cái tiểu thế giới Côn Lôn kính. Nhưng cũng là thần khí cấp bậc. Tô Tầm hiện tại đối đẳng cấp pháp bảo không khái niệm gì. Chỉ có thể phân chia thần khí cùng không phải thần khí. Rốt cuộc giống như là linh khí. Tiên khí cấp bậc này pháp bảo với hắn mà nói căn bản không có ý nghĩa gì. Tại trong sự nhận thức của hắn, thiên yêu cung cấp bậc này liền là thần khí. Thần khí bên trong cực phẩm, mà Ngưu Lang trước nữ thế giới Côn Lôn kính cũng là thần khí. Nhưng so ra kém thiên yêu cung, thật muốn chia nhỏ đẳng cấp pháp bảo. Trước mắt bên cạnh hắn chỉ sợ cũng chỉ có một cái Nguyệt Linh rõ ràng đi. Rốt cuộc nàng là từ thiên đình thời đại liền sống sót tiên nhân. A, đột nhiên, hắn biến sắc. Sau đó lần theo một cái phương hướng bay đi. Minh giới là đang không ngừng tự nhiên diễn hóa thế giới. Theo tu vi của hắn càng cao, diện tích sẽ trở nên càng lớn. Thế giới đẳng cấp cũng sẽ trở nên cao hơn. Hiện tại minh giới ngay cả tiểu thiên thế giới cũng không tính. Bởi vì ngay cả bản thổ sinh mệnh cũng còn chưa đi đến hóa ra. Đừng nhìn tiểu thiên thế giới yếu. Nhưng muốn tiến hóa thành một cái tiểu thiên thế giới. Cũng cần ngàn vạn năm tuế nguyệt. Quảng cáo, Tô Tầm đi tới minh giới cuối một vách núi bên cạnh. Phía trên mọc ra một gốc màu u lam tiểu hoa. Đây chỉ là một gốc âm thuộc tính đẳng cấp thấp linh dược. Dưỡng hồn tiêu, thế nhưng là Tô Tầm lại vui mừng không thôi. Bởi vì đây là tự nhiên tiến hóa mà đến. Là minh giới bản thổ mọc ra loại thứ nhất sinh vật. Mảnh thế giới này cũng có các linh dược khác. Nhưng đều là hắn từ ngoại giới cấy ghép tới. Cùng cái này gốc dưỡng hồn tiêu ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Thôi, đâu phải là duyên phận. Tô Tầm cười cười, một chỉ điểm ra, một đạo pháp lực rơi vào dưỡng hồn tiêu tốn. Bị hắn hấp thu, giúp đỡ mở linh trí. Chậm rãi tiến hóa thành cỏ cây chi tinh. Sau đó, Tô Tầm liền đem cái này sự tình quên hết đi. Ra minh giới. Cao đẳng sinh vật hưng chi sở trí. Tiện tay mà vì, đối với cấp thấp giống loài tới nói cũng đủ để cải biến vận mệnh. Tô Tầm không thể nghi ngờ là thuộc về cao đẳng sinh vật. Hắn hiện tại nghiêm chỉnh mà nói đã không thể để cho loài người. Ngoại trừ bề ngoài, cái khác hết thảy đều hoàn toàn vượt ra khỏi nhân loại phạm trù. Chỉ bất quá hắn ưa thích làm. Người, thôi, từ minh giới ra. Tô Tầm trở về Ngọc Lương Sơn Trang Viên, có thể mở mang tiểu thế giới đối với hắn chỗ tốt lớn nhất liền là tương lai muốn đi Huyền Nguyệt Đại Lục thời điểm. Có thể đem mình người cả nhà đều mang lên. Hắn minh giới hắn làm chủ. Muốn người sống tiến người sống liền có thể tiến. Muốn người chết tiến, người chết liền có thể tiến. Hết thảy từ hắn định đoạt. Trở lại Trang Viên lúc chính là ban đêm. Tất cả mọi người ở nhà. Đối với Tô Tầm lần này trở về đến nhanh như vậy, chúng nữ đều lộ ra 10 phần ngoài ý muốn. Dù sao lấy hướng Tô Tầm lần nào rời đi ít nhất không lấy đi cái 3-5 ngày. Nhưng lúc này thế mà một ngày cũng chưa tới. Bọn họ đều nghiêm trọng hoài nghi. Tô Tầm có phải hay không chỉ tìm cái khách sạn ngủ một giấc liền trở lại. Tô Tầm trong ngực ôm An Tử Cấm cùng Giao Giao hai cái bà bầu. Đột nhiên nghĩ đến một cái chuyện thú vị. Trong tay của ta có kiện bảo vật. Có thể soi sáng ra kiếp trước của các ngươi kiếp này. có muốn hay không thử một chút? Nguyên bản còn tại làm lấy riêng phần mình chuyện, các nữ nhân nghe thấy lời này trong nháy mắt đã tới hào hứng. Liền ngay cả chết ngạo kiều quá bần công chúa Lưu Ly cùng khúm núm Tô Lư Nhi đều mở to hai mắt. Thật hay giả, nhanh lấy ra thử một chút. Ta tới trước. Tiểu Bạch chạy đến Tô Tầm trước mặt quỳ xuống. Đem đầu gối lên trên đùi của hắn. Còn có ta. Ta cảm thấy ta đời trước khẳng định là tiên nữ. Nhan Vũ Nhu mặc một bộ Tô Tầm áo sơ mi trắng cũng từ trên ghế salon chạy tới. Ân, ánh mắt xác nhận. Bên trong chân không? Tần Trúc nhếch miệng. Ta cảm thấy ngươi đời trước khẳng định là bò sữa. Lần này vừa vặn chứng minh một chút. Vậy ngươi đời trước vẫn là tủ lạnh đâu? Nhan bò sữa. Thật có lỗi. Nhan Vũ Nhu không cam lòng yếu thế phản kích. Liêu Du ngược lại là an tĩnh nhất một cái. Bất quá nhãn thần cũng là ba quang lưu truyền. Có chút nhảy cẫng. Rốt cuộc có thể nhìn thấy kiếp trước của mình. Loại sự tình này ai có thể nhịn được. Tô Tầm đem côn lôn kính đem ra. Nói trước từ từ cấm bắt đầu đi. Lập tức côn lôn kính bồng bềnh ở phòng khách. An Tử Cấm có chút khẩn trương cùng mong đợi đi tới côn lôn kính trước. Lập tức côn lôn kính tựa như sóng nước dập dờn. Ngay sau đó xuất hiện cái ngay tại sản xuất nữ nhân. Theo một tiếng hài nhi đích khóc. Bé gái oa oa rơi xuống đất. Dân quốc bối cảnh. Bé gái càng dài càng lớn. Cuối cùng cùng với An Tử Cấm bộ dáng không có khác nhau. Đi học, du học, ôm đầy ngập nhiệt huyết trở về làm cách. Mệnh, cho đến chết tại quỷ tử không quân oanh tạc hạ. Oa, Tử Cấm tỷ đời trước lại là cái nữ anh hùng ai. Trách không được khí chàng như vậy đủ. Tới phiên ta. An Tử Cấm qua liền là Giao Giao. Sau đó là Tiểu Bạch. Là Liêu Du. Lại là Nhan Vũ Nhu. Giao Giao ở kiếp trước là Minh Triều thời điểm. Lại là cái công chúa. Rời hồ chết yểu. Tiểu Bạch ở kiếp trước liền là một con phổ thông hồ ly. Liên tục làm hai đời hồ ly. Chỉ bất quá đời này thành yêu. Quảng cáo. Liêu Du ở kiếp trước cũng là tại dân quốc. Là thành Nam Kinh một bác sĩ. Quỷ tử phá thành. Liền tự sát. Nhan Vũ Nhu mệnh tốt nhất. Đời trước là thiên kim đại tiểu thư. Đời này vẫn là thiên kim đại tiểu thư. Vậy đại khái liền là mọi người nói tới vĩnh viễn phú quý mệnh đi. Cuối cùng đến phiên Tần Trúc cùng Lưu Ly. Bản nữ vương tới trước. Tần Trúc vừa mới chuẩn bị tiến lên. Lưu Ly lại vượt lên trước một bước đi tới côn lôn kính trước. Nàng vừa tỉnh dậy ngay tại nhân gian. Đối trí nhớ lúc trước hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên mới muốn từ ở kiếp trước thân phận bên trong tìm xem manh mối. Nhưng mà để nàng thất vọng. Ở kiếp trước nàng liền là một con phổ thông mèo ba đuôi lại. Đi theo địa phủ một vị âm tướng bắt quỷ. Cuối cùng không hiểu thấu tham dự một trận đại chiến. Sau khi chết đầu thai. Lại trở thành mèo lại. Tô Tầm còn có chút bồn chồn. Mình có hệ thống. Tốt xấu cũng coi là cái nhân vật chính đi. Làm sao mình những nữ nhân này lai lịch đều rất phổ thông đâu. Liền không một cái có đại bối cảnh sao. Cái cuối cùng là Tần Trúc. Tần Trúc kỳ thật không ôm cái gì hy vọng. Rốt cuộc nàng đời này liền là người bình thường. Khẳng định cùng An Tử Cấm bọn họ đồng dạng đời trước cũng là người bình thường. Nhưng mà côn lôn kính xuất hiện hình tượng lại là làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Côn lôn kính bên trong một mảnh lờ mờ. Vô số hồn phách ngơ ngơ ngác ngác đập thành hàng dài. Một thân mang hắc bào tuổi trẻ nữ tử đứng tại đầu cầu cúi đầu cho hồn phách đánh canh. Lập tức nữ tử mặt càng ngày càng rõ ràng. Rõ ràng là cùng Tần Trúc giống nhau như đúc. Đột nhiên, côn lôn kính bên trong nữ tử nghiêng đầu qua. Tựa như tại cùng Tần Trúc đối mặt đồng dạng. Sau đó hình tượng trong nháy mắt biến mất. Côn lôn kính khôi phục nguyên dạng. Trong phòng khách lại an tĩnh đến đáng sợ. Tất cả mọi người là một trận trầm mặc. Ngơ ngác nhìn Tần Trúc. Chính Tần Trúc cũng là ở vào mộng bức trạng thái. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.